khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, chương 3 đinh, hoan nghênh các vị người khiêu chiến đi vào sinh tồn không gian. Hoàn thành khiêu chiến, các ngươi đem thực hiện nguyện vọng, kẻ thất bại, tắc sẽ hoàn toàn biến mất. Này đột nhiên toát ra tới tiếng vang làm Diêu Hướng Minh cả người run lên. Nước tiểu ý thức khắc toàn bộ nghẹn trở về, mà mặt khác ba người tắc nhanh chóng đứng lên. Cảnh giác mà tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, nhưng mà này nói kỳ quái máy móc âm tựa hồ căn bản không. Phải bọn họ nghe được, mà là trực tiếp ở mấy người trong đầu vang lên. Cảm giác dị thường kỳ quái, ngươi là ai? Vô Tử Chiết lạnh giọng hỏi, Kiều Nguyên cũng hỏi. Sinh tồn không gian, khiêu chiến, thực hiện nguyện vọng. Đây là có ý tứ gì? Người đem chúng ta đưa tới nơi này là muốn làm gì? Đinh, tiếp thu đến người chơi vấn đề. Khách phục không một tiến hành trả lời. Bổn sinh tồn không gian cùng người chơi tiến hành khế ước. Hoàn thành 10 lần khiêu chiến có thể thực hiện nguyện vọng. Những lời này tin tức lượng thật lớn. Kiều Nguyên tự hỏi trong chốc lát hỏi. Nói cách khác, chúng ta vì thực hiện nguyện vọng. Cùng ngươi ký kết khế ước. Đúng vậy, có ba vị đã tự nguyện ký kết khế ước. Chúng ta đây ký ức biến mất là ngươi giở trò quỷ. Đinh, đúng vậy, vì cái gì muốn tiêu trừ chúng ta ký ức? Ký ức biến mất chúng ta lại như thế nào biết ngươi có hay không gạt chúng ta? Kiều Nguyên vấn đề dị thường bén nhọn, tựa hồ đối này xuất hiện ở trong đầu thần bí thanh âm hoàn toàn không có sợ hãi cả mơ siêu bổn. Không gian nghiêm khắc tuần hoàn khế ước nội dung, còn lại vấn đề không thể trả lời. Diêu Hướng Minh vấn đề nói, kia chỉ có ba người ký kết khế ước là chuyện như thế nào? Còn có một cái đâu? Có một người không giống người thường, kia hắn là ai? Là địch là bạn? Là người hay quỷ? Kiều Nguyên hỏi, không thể phụ cáo. Khách phục vụ kết thúc, khiêu chiến sắp bắt đầu. Gì, người tiếp tục nói a? Này khách phục ta cấp không điểm, rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, Diêu Hướng Minh chiều giữa không trung gào thét, nhưng mà này quỷ dị thanh âm lại hoàn toàn biến mất, La Ký Tuyết sắc mặt thập phần khó coi. Nói, đây là cái thứ gì? Người, trò đùa dai, không gian cùng khế ước lại là cái gì? Ta không cho rằng ta chính mình sẽ vì một cái gì nguyện vọng đem chính mình cấp bán. Cùng với... Nó có cái gì mục đích? Chúng ta hoàn thành khiêu chiến đối nó có chỗ tốt gì? Vô Tử Chiết cũng đối cái này tình huống thập phần bất mãn, chập Kiều Nguyên bất mãn mà nhăn lại. Mi, bọn họ liền đối phương là thứ gì cũng không biết, bị mất ký ức cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm đối phương có hay không nói dối. Loại tình huống này quả thực ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, này quá đồ phá hoại. Ta thật cảm thấy chúng ta giống một đám bị người đùa bỡn ở lòng bàn tay lão thử, hắn cười nhạo một. Tiếng nói, hắn nói âm vừa ra, toàn bộ màu trắng khối vuông không gian đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Màu trắng vách tường nhan sắc nhanh chóng biến thâm, không trọng cảm nháy mắt mạn đi lên, bốn người trừng lớn đôi mắt phát hiện. Chính mình cư nhiên chậm rãi phiêu ở không trung, mà khối vuông cũng không phải ở biến nhan sắc. Mà là bắt đầu biến mất chờ đến quanh thân màu trắng biến mất hầu như không còn sao. Bốn người liền phát hiện chính mình tới rồi một cái kỳ quái địa phương. Tựa hồ là một phòng nội, nhưng cái này tựa hồ gặp nghiêm trọng hỏa hoạn, trải rộng thiêu đốt dấu vết vách tường đến trần nhà đều là một mảnh đen nhánh. Tường ra đều trưng khô rừng ở trên mặt đất, đại khái là thời gian quá xa xăm. Mặt đất một tầng gồ ghề lồi lõm màu đen ngạnh xác, phòng nội còn có thể nhìn ra bầy biện gia cụ. Có một chương giản dị thiết giường cùng bàn ghế, nhưng đều bị thiêu hủy, phòng nội tràn ngập này một cổ tiêu xú vị. Dị thường ghê tờ mơ siêu không trọng cảm biến mất, mấy người đột nhiên bị trọng lực đè ở trên mặt đất còn kém điểm té ngã. Lảo đảo vài cái mới đứng vững, La Ký Tuyết khẩn trương mà quan sát đến bốn phía. Một bên nói, đây là địa phương nào? Ân, thứ gì? Nàng trước mặt đột ngột mà xuất hiện một chương giấy, mà mặt khác ba người trước mặt cũng giống nhau. đồng dạng nổi lơ lửng một trương tờ giấy, Kiều Nguyên đem tờ giấy trảo lại đây. Phát hiện mặt trên viết văn tự, nhất hào thế giới. Lệ quỷ cô nhi viện, sinh tồn yêu cầu, chạy ra bị lửa đốt thành phế tích cô nhi viện nội lệ quỷ trải rộng, thỉnh tinh lọc bọn họ, tinh lọc số thiếu với 20 vô pháp chạy ra, trò chơi thất bại, hắn đem tờ giấy thượng tự chậm rãi niệm ra tới, Vu Tử Chiết đem tờ giấy phiên lại. Đây, nói, mặt sau còn có chữ viết, hoàn mỹ thông quan điều kiện. Tìm được cô nhi viện bị thiêu hủy chân tướng cùng hung thủ, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết tự. Nhiên cũng thấy rõ tờ giấy thượng nội dung, bọn họ tay cầm tờ giấy trầm mặc một hồi lâu, cho nên nơi này là cái cô nhi viện sao? Khủng bố điện ảnh tiêu xứng cảnh tượng A, còn có lệ quỷ, La Ký Tuyết nói, Kiều Nguyên nhìn thoáng qua từ rách nát cửa sổ xuyên thấu qua tới ánh trăng. Đem tờ giấy gấp lại nhét vào túi tiền chung. Tiếp theo ở phòng dạo qua một vòng, ở thiết trên giường kéo xuống tới một cây bén nhọn thiết can, những người khác thấy thế. Cũng sôi nổi noi theo, ở trong phòng tìm kiếm tiện tay vũ khí, không biết có phải hay không Kiều Nguyên kéo xuống thiết can. Động tĩnh quá lớn, phòng ngoại có thứ gì đột nhiên bị kinh động, bốn người nghe thấy cửa truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng hô. Ngay sau đó cửa phòng liền bị hung hăng mà va chạm một chút. Vụn gỗ vẩy ra, bốn người khiếp sợ, sôi nổi quay đầu, nhìn về phía cửa phòng, giây tiếp theo, rách nát cửa gỗ đã bị một cái thứ gì cấp va chạm khai. Một cái ước chừng 1 mét tới cao hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ vọt tiến vào. Thét chói tai chiều La Ký Tuyết nhào tới, Kiều Nguyên thấy rõ. Đó là một cái bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi tiểu hài tử. Cả người huyết nhục mơ hồ tản ra ghê tởm xú vị. Trên mặt da thịt dính thành một đoàn đoàn, miệng phụ cận thịt đều bị thiêu xong rồi. Một trương tràn đầy răng nanh miệng rộng liệt mở ra, nó đã hoàn toàn không phải người sống. Không có cái nào người sống bị đốt thành cái dạng này còn có thể đủ có mệnh, không hề nghi ngờ. Thứ này chính là tờ giấy thượng theo như lời lệ quỷ, chạy mau. Kiều Nguyên lập tức ra tiếng nhắc nhở. Nhưng mà La Ký Tuyết chỉ là vẻ mặt hoảng sợ mà đứng ở tại chỗ. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ là thình lình xảy ra kinh hách làm nàng trực tiếp ngây dại, tiểu quỷ phát ra bén nhọn đáng sợ. Tiếng cười, vươn móng vuốt, này chỉ quỷ chảo nhìn như ngắn nhỏ, nhưng móng tay lại cơ hồ có 10 cm trường. Bén nhọn đến đáng sợ, lại liên tưởng một chút tiểu quỷ tông cửa thời điểm lực đạo. Bị này móng vuốt cào một chút. Bất tử cũng đến nửa tàn, La Ký Tuyết phát ra một tiếng thét chói tai. Nhưng mà liền ở tiểu quỷ sắp bắt được nàng thời điểm. Nàng bắt lấy trong tay dao phẫu thuật, có chút kinh hoàng mà múa may đi ra ngoài. Cứ nhiên một chút liền chát ở tiểu quỷ cánh tay thượng, dao phẫu thuật hoàn toàn đâm vào tiểu quỷ. Đốt trọi thịt, kia tiểu quỷ đại khái còn có cảm giác đau. Phát ra hét thảm một tiếng té ngã trên mặt đất, nó phẫn nộ mà quay đầu. Huyết hồng đôi mắt gắt gao nhìn thẳng phát ra run La Ký Tuyết. Chuẩn bị tiếp tục nhảy dựng lên tiếp tục công kích nhưng mà nó còn không có thể nhảy lên. Bên cạnh liền truyền đến một tiếng bạo giống. Một chương biến thành màu đen cái bàn từ trên trời giáng xuống. Nặng nề mà nện ở tiểu quỷ trên người, Diêu Hướng Minh cư nhiên trực tiếp nắm lên trong phòng cái bàn. Rít gào chiều trên mặt đất tiểu quỷ trực tiếp vọt qua đi. Giơ cái bàn liền đi xuống tạp tiểu quỷ kêu thảm thiết một tiếng. Bị chỉnh trương cái bàn trực tiếp đè ở trên mặt đất. Từ bên cạnh bàn còn có thể thấy nó vươn tới móng vuốt. Không ngừng múa may gãi. Tựa hồ ở dãy rùa. Từng tiếng thét chói tai làm đầu người đau rục nứt nhanh lên giải quyết nó. Thanh âm quá lớn, Kiều Nguyên nói, Diêu Hướng Minh nghe xong lời này. Cánh tay cơ bắp bạo khởi. Sắc mặt dữ tợn, trực tiếp đem cái bàn dơ lên lại nhanh chóng nện xuống đi. Như thế lặp lại vài hạ cái bàn ở thủ hạ của hắn chia 5 x 7. Đến nỗi tiểu quỷ, ở tạp đệ nhị hạ thời điểm liền không có tiếng vang, mọi người nhìn trên mặt đất hỗn tạp cái bàn. Mảnh vụn cung tiểu quỷ phần còn lại của chân tay đã bị cụt một mảnh mosaic. sôi nổi biểu tình bội phục mà nhìn về phía Diêu Hướng Minh, huynh đệ. Ta cảm thấy ngươi có thể trực tiếp đem tên cái kia Hướng Tự đi, Kiều Nguyên bạch bạch mà vỗ. Tay, Diêu Hướng Minh ngượng ngùng mà hắc hắc nở nụ cười. Đơn từ mặt thoạt nhìn còn rất đáng yêu. Nếu không phải hắn một bàn tay còn cầm chỉ bàn chân. Quả thực nhìn không ra vừa mới làm ra như vậy hung tàn sự tình, Phu Tử Chiết đi rồi vài bước đứng ở Lệ Quỷ hài cốt trước mặt, quan sát trong chốc lát nói. Ta phỏng chừng mấy thứ này sẽ bị thanh âm hấp dẫn lại đây. Hơn nữa muốn đánh chết cũng không phải rất khó. Nó tốc độ khả năng tương đối mau. Muốn đê đánh lén, thứ này quá dọa người. Ta vừa mới thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Nó móng vuốt thực tiêm. Bị bắt được khả năng ta hiện tại liền vô pháp đứng ở chỗ này, là ký thuyết lòng còn sợ hãi. Chân còn có chút nhũn ra. Giọng nói của nàng có hỏng mất nói. Vì cái gì chúng ta phải bị lộng tới loại địa phương này a? Có thể hay không không thực hiện cái quỷ gì nguyện vọng làm ta trở về. Kiều Nguyên dán cạnh cửa tường đứng. Cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm. Nghiêm túc nói. Có thể hay không trở về không nhất định. Lại kéo thời gian chúng ta rất có thể liền vĩnh viễn trở về không được. Bên ngoài có cái gì ở chiều bên này tới gần. Chúng ta phải đi ra ngoài, miễn cho bị phá hỏng ở bên trong này, Vu Tử Chiết đứng ở hắn sườn biên ven tường. Thật cẩn thận hướng ra phía ngoài quan sát, nói, ta thấy ít nhất 3 con quỷ chiều bên này, ở hắn ánh mắt có thể đạt được địa phương. Có 3 cái màu đen bóng dáng lảo đảo lắc lư mà chiều bên này đã đi tới. Bất quá tốc độ tựa hồ không mau, đại khái là còn không có bị hoàn toàn kinh động. Một khi bị kinh động nói, tốc độ phải tham khảo một chút vừa mới gặp được đệ nhất chỉ, một con lệ quỷ bọn họ 4 người hợp tác. Còn có thể đối phó, nhưng là 3 con liền có chút phiền phức nếu ở chỗ này bị thương. Tình huống liền sẽ phi thường bị động, rốt cuộc này gần là cái bắt đầu. Lúc sau hết thảy vẫn là không biết bao nhiêu, Kiều Nguyên dán sát vào tường. Nhìn Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết nói. Các ngươi là tưởng cùng nhau đi vẫn là lưu lại nơi này. Tóm lại chính mình an toàn nhưng đến chính mình phụ trách, Diêu Hướng Minh chạy nhanh nói. Này khẳng định muốn cùng nhau đi à, dựa theo phim kinh dị kịch bản, phân tán chính là tìm chết à, từ kinh hoàng chung phục hồi tinh thần lại La Ký Tuyết cũng hít sâu. Một hơi gật gật đầu, nàng sắc mặt có chút khó coi. Nhưng vẫn là phi thường kiên cường, phòng này bên ngoài là một cái đen như mực hành lang. Chỉ có thể mượn dùng ánh trăng mơ hồ nhìn thấy đại khái hình dáng. Hành lang tựa hồ có rất nhiều phòng, phân bố thực đều, đi rồi, Kiều Nguyên hít sâu một hơi. Nắm chặt trong tay thiết can, nhanh chóng đi ra phòng, còn lại 3 người cũng trong tay cầm có thể miễn cưỡng phòng thân vũ khí. Theo ở phía sau, trên hành lang một mảnh đen nhánh. Cũng dị thường an tĩnh, mọi người chiều lệ quỷ sờ qua tới tương phản phương hướng thật cẩn thận hướng phía trước sờ. Soạng, quá tối, không thể như vậy không mục đích địa vẫn luôn đi, Vu Tử Chiết cảm giác chính mình dưới lòng bàn. Chân dẫm tới rồi thứ gì, cảm giác có chút nhão dính, cúi đầu vừa thấy. Mơ hồ có thể thấy là một khối hư thối thi thể, hắn xách một tiếng. Chạy nhanh vòng khai, chính là, chúng ta muốn hướng chỗ nào đi. La Ký Tuyết phát hiện Vu Tử Chiết động tác, cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, tức khắc cũng cực kỳ ghét bỏ mà nhanh chóng nhảy khai, muốn hay không đi tìm cái toilet. Ta thật sự mau không nín được, ngoại tào ta dẫm tới rồi cái gì? Cuối cùng Diêu Hướng Minh thành công trúng chiêu. Không cẩn thận liền kêu lên tiếng, còn lại 3 người tức khắc quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Tập thể so ra hư thủ thế, nhưng mà hư thanh còn không có ra tới. 3 người động tác liền tập thể yên lặng ở, Diêu Hướng Minh nhìn 3 người quay đầu gắt gao nhìn chằm. Chằm chính mình, có chút không thể hiểu được. Hỏi, làm sao vậy? La Ký Tuyết thanh âm run rẩy, chỉ vào hắn sau lưng nói. Vừa mới cái kia bị ngươi tạp chết quỷ, giống như sống lại, Diêu Hướng Minh cả kinh, đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến vừa mới bọn họ ra tới phòng cửa, Một cái tiểu quỷ duỗi tay đáp ở khung cửa thượng lẳng lặng mà nhìn bọn họ, nó thân thể còn có chút tàn phá, tựa hồ là vừa mới dính ở bên nhau bộ dáng. Hơn nữa dáng vẻ kia tựa hồ là thịt khối trên mặt đất hoạt động dính dính lên. Bởi vì nó trong thân thể dung vào một đống lung tung rối loạn vụn gỗ. Thậm chí có rách nát đầu gỗ khối từ thân thể các địa phương lộ ra tới, thoạt nhìn cực độ ghê. Tờ mơ siêu này chỉ chết mà sống lại lệ quỷ mở to đỏ như máu đôi mắt. Đột nhiên mở ra bồn máu mồm to phát ra một tiếng tiêm gào. Lại lần nữa múa may móng vuốt chiều ba người vọt lại đây, mà thông đạo một khác đầu ba con lệ quỷ. Tựa hồ cũng nghe tới rồi động tĩnh, đột nhiên gia tốc chiều bên này chạy tới, chương 4, dựa. Kiều Nguyên cắn răng mắng một tiếng, xem chuẩn phương hướng, nhắc tới thiết can liền hung hăng đâm vào đệ nhất chỉ phát lại đây tiểu quỷ, thiết can giống một cây. Trường thương giống nhau, thẳng tắp thọc vào lệ quỷ đỉnh đầu, nhưng mà cho dù là đã chịu như vậy chí mạng công kích. Lệ quỷ cũng như cũ ở thét chói tai thảm gào. Hai chỉ sắc nhọn quỷ chảo ở không trung múa may, ý đồ gãi công kích người của hắn, Kiều Nguyên xách một tiếng. Nâng lên chân đem thiết can thượng tiểu quỷ một chân đặng khai. Đồng thời đem thiết can rút ra tiểu quỷ bị đá bay đến cách đó không xa. Ngay sau đó đã bị nhào lên đi Vu Tử Chiết lại bổ một chân. Quay cuồng đụng vào xa hơn chỗ trên vách tường, Kiều Nguyên ngoài ý muốn nhìn Vu Tử Chiết liếc mắt. Một cái, đối phương cư nhiên không nhân cơ hội này trước chạy trốn. Còn ngốc tại nơi này giúp hắn. Hết chương.